Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25 nàng cũng bắt đầu trở nên lả lướt khéo đưa đẩy. Chương 25 nàng cũng bắt đầu trở nên lả lướt khéo đưa đẩy dô với kiếm tới Bùi Tịch Hòa càng hỉ đau, vì sao mà hỉ đau? Là bởi vì nhìn thấy luyện võ trường thượng sư huynh tay cầm trường đao, nằm ngang bổ tới, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, tựa nhưng đem trước người hết thảy trở ngại tất cả phách trảm hào khí không sợ, nàng từ nhỏ thuận theo cha mẹ, hy vọng có thể cho chính mình qua đến càng tốt, nhưng càng dịu ngoan người có lẽ liền càng khát vọng cùng chi hoàn toàn tương phản đồ vật, kia một khắc đả động nàng, Bùi Tịch Hòa muốn luyện đao, càng thích đường đao, này lại chia làm nghi đao, hoành đao, chướng đao cùng mạch đao, côn luân ngoại môn đệ tử toàn vì nuôi thả. Trưởng thành gì dạng, toàn xem chính mình lựa chọn, tông môn đã cấp tương đối ưu việt tu luyện hoàn cảnh cùng tấn chức thể chế. Liền cần tự giác nỗ lực, nàng đổi bổn cửu phẩm đao pháp. Từ mộc đao luyện lên, luyện ước chừng 2 năm thời gian, Bùi Tịch Hòa từng suy nghĩ. Như thay đổi cửu phẩm linh bảo, lại sẽ nhân cảnh giới thực lực vô pháp tiếp được những cái đó yêu cầu chiến đấu nhiệm vụ. Không duyên cớ hao phí linh thạch, cho nên nàng ngay từ đầu nghĩ cách chính là bát phẩm linh bảo, ở thấp cảnh khi tiếp có thể ở tông môn nội hoàn thành an toàn nhiệm vụ. Cống hiến điểm đổi lại linh thạch linh châu phụ trợ tu luyện. Ở đạt tới đích tam cảnh trước đều không có bảo tồn, đợi đến cảnh giới tăng lên. Nhưng tiếp tam tinh nhiệm vụ, nàng liền bắt đầu tích góp cống hiến điểm. So mạnh phục linh chậm một bước trở thành nhất đẳng đệ tử, Bùi Tịch Hòa này 3 năm ngày sau trực đêm. Miễn, một ngày 12 cái canh giờ bên trong. Ban đêm đả tọa tu tập linh lực 5 cái canh giờ. Ban ngày luyện đao 3 cái canh giờ. Hoàn thành nhiệm vụ đường nhiệm vụ hoặc là quan khán điển tịch công văn 3 cái canh giờ. Chỉ còn lại 1 canh giờ dùng cho hàng ngày vụn vặt, nàng năm nay 8 tuổi. Lại đã đạt luyện khí 6 cảnh. Đã nhưng tiếp được 4 sao nhiệm vụ. Một lần phải mấy trăm cống hiến điểm. Đương nhiên sở cần thời gian cũng đại đại kéo dài, nói tóm lại. Nàng hiện giờ tránh hạ cống hiến điểm năng lực viễn siêu từ trước, Bùi Tịch Hòa tưởng đổi chuôi này. Đã sớm nhìn chúng linh bảo, đến lúc đó chiến lực nhất định tăng trưởng. Vừa lúc tham gia vài ngày sau năm sau nhiệm vụ, chân bảo các nội bộ trang hoàng thật tốt. Bạc trắng lưu ngọc tơ lụa trang điểm nội đường, cổ kính. Cực phú ý nhị, có dáng người thướt tha phấn y nữ tử đi đến trước mặt tới. Một thân cung trang sấn đến này tư dung như hoa kiều diễm, tiểu khách nhân nhưng rốt cuộc là có thể. Đem nó mang về, Bùi Tịch Hòa hồi lấy sán lạn cười, ta chính là muốn đa tạ Mộc tỷ tỷ mấy ngày nay. Giúp ta lưu trữ nó, ta định sẽ không quên Mộc tỷ tỷ trợ giúp, Mộc Vãn che mặt cười khẽ, tiểu hoạt đầu. Tuổi như vậy tiểu, liền như vậy có thể nói, Bùi Tịch Hòa hai mắt đen nhánh sáng ngời. Mang theo vài phần chân thành nói, ta nhưng chưa nói lời nói dối đâu, đều là thiệt tình, Mộc Vãn dừng lại cười, nhẹ đạn cái trán của nàng, được rồi, ngươi đi đem linh thạch giao, tỷ tỷ làm chủ đưa ngươi điểm tiểu ngoạn ý nhi, Bùi Tịch Hòa đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn nàng, này. Như thế nào không biết xấu hổ đâu, nhưng dù sao không phải cái gì cự tuyệt tư thái, rất có đáng yêu cùng một cổ nói không nên lời cơ linh kính, Mộc Vãn liếc nàng liếc mắt một cái, được. Rồi, người Mộc tỷ tỷ còn vội vàng đâu, ta phân phó hảo quầy, người đi giao linh thạch đi, cảm ơn tỷ tỷ. Mộc Vãn xoay người. Một người gã sai vặt tiến lên lãnh Bùi Tịch Hòa đi giao linh thạch, Mộc Vãn là nhà này chân bảo các trưởng sự, chân bảo các gia đại nghiệp đại, khai biến tu chân giới, Kỳ hạ có rất nhiều trưởng sự, Mộc Vãn chính là một trong số đó. Bùi Tịch Hòa nhân phía trước thường tới nơi này xem này linh bảo, bị Mộc Vãn vô tình nhìn thấy, lúc này mới có hai người tương giao. Mộc Vãn sau lưng nha hoàn cung kính mà đem chủ tử sau lưng dài lụa lấy xuống dưới, nàng đãi nhân hiền hòa, có khai cửa hàng đón khách tới đại khí. Nha hoàn cùng gã sai vặt đều cực kỳ tuân thủ trong tiệm quy củ, cũng đối Mộc Vãn cực tôn kính. Chủ tử, vì cái gì đối cái này tiểu cô nương như vậy không tồi a? Một cái nho nhỏ luyện khí tu sĩ thôi, bọn họ chân bảo các chạy đến Côn Luân, mặc dù là như vậy Tiên Tông cũng là cũng không bài xích, rất có thể diện. Mộc Vãn cũng là thật đánh thật trúc cơ tu sĩ. Tiểu nha đầu tưởng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ đối cái này tiểu cô nương như vậy chiếu cố, rốt cuộc cũng không phải không có mua không nổi linh bảo mà nhiều lần tiến đến quan khán. Cuối cùng chỉ có thể lực bất tòng tâm Côn Luân đệ tử. Mộc Vãn phất phất tay, ngồi vào trên ghế, mở ra thật dày sổ sách, nhẹ giọng nói, bởi vì thấy được chính mình đi, tiểu cô nương ở hoàn cảnh bên trong nhân vấp phải trắc trở mà học xong khéo đưa đẩy, bởi vì bị tính kế mà là lướt tám mặt, giống như là nàng năm đó giống nhau, ở không dễ dàng chung cầu sinh tồn, cầu hảo hảo sinh tồn, càng muốn làm chính mình sống được xinh đẹp chút, cho dù là dần dần mà biến thành một cái khác chính mình, có thể cho một ít quan tâm, liền giúp giúp vội đi. Bùi Tịch Hòa giao linh thạch, cuối cùng là được đến này đem nàng thích cực kỳ linh đao, này xem như đường đao bên trong hoành đao. Thân đao trong vắt ngân bạch như tuyết, điêu khắc có kim hoàng cùng xanh biếc song sắc linh văn, như cuộn sóng, lại tựa cánh hoa, ở thân đao thượng phát ra ánh huỳnh quang, đơn nhận. Ngọn gió thượng hàn khí lạnh lẽo, muốn tìm được một thanh thích hợp chính mình linh bảo không dễ. Nhân chính mình ba đạo linh căn đều là chín tấc, không có kia một đạo có thể áp quá kia một đạo. Trong cơ thể linh lực lẫn nhau ngang hàng, này xuân giản dung lấy hàn thiết chế tạo. Đồng thời có băng kim chi lực, lại minh khắc mộc hành hoa văn, nhưng trợ hỏa linh rất là thích hợp nàng. Chân bảo các đưa tặng nàng vài cọng linh dược cùng mấy viên phẩm chất không tồi bát phẩm đan dược. Bùi Tịch Hòa tiểu tâm mà để vào trong túi chữ vật, nàng lập tức vận dụng linh lực cắt vỡ đầu ngón tay, tích tích tinh huyết rơi xuống thân đao thượng, niệm lực trào ra, hỗn hợp tinh huyết cùng dũng mãnh vào linh bảo bên trong. Chưa nhận chủ linh bảo bên trong trống rỗng, Bùi Tịch Hòa đánh hạ thuộc về chính mình ấn ký, rồi sau đó thân đao hấp thu máu. Đốn có thân thiết cảm giác ở Bùi Tịch Hòa trái tim sinh ra, hiện giờ lấy máu niệm lực khế ước, chuôi này linh đao liền triệt triệt để mà thuộc về nàng, thanh đao vỏ khép lại. Nàng không khỏi lộ ra cái rõ ràng tươi cười. Bùi Tịch Hòa hai tròng mắt đen nhánh giống như hắc diệu thạch giống nhau tinh lượng, cốt nhục tương xứng, da thịt oánh bạch. Cảm ơn ngươi, nàng cười chiều quầy nói tả, cũng làm phiền lại giúp ta hướng mộc trưởng sự nói thanh tả, tiện đà liền xoay người đi ra chân bảo các. Bùi Tịch Hòa bước ra đi là lúc đột giác đến chính mình môi như cũ ở dơ lên, đột nhiên sửng sốt. Nàng khóe môi áp xuống, mím môi, giả cười tựa hồ đều thành thói quen, giống như là ở cười nhạo chính mình giống nhau. Lúc trước cảm thấy chỉ cần chính mình trong sạch, liền nhưng không để ý tới người khác ý kiến. Tới rồi hiện tại, quả thực là buồn cười, người khác cũng không để ý đến tột cùng là cái gì, chỉ biết nhìn đến chính mình muốn nhìn đến. Nàng trong lòng tự diễu, lại nghĩ tới chút cái gì, đáy mắt lập tức hiện lên chút hàn ý. Hiện giờ tiếp nhận 4 sao nhiệm vụ, săn giết quá yêu thú, Bùi Tịch Hòa cũng coi như là gặp qua huyết, nhưng kia trong mắt hàn ý hơi túng lướt qua. Ngược lại ý cười doanh doanh, hiện giờ chính mình quay đầu lại liền có thể đi xin gia nhập các đệ tử. săn giết yêu thú tiểu đội, kiếm lấy công hiến điểm liền càng lúc càng nhanh. Ngoại môn đại bỉ 3 năm một lần, tham gia đều vì 10 cảnh trở lên, thậm chí có đã trúc cơ cường giả, Bùi Tịch Hòa hiện giờ tham gia không được. Nhưng muốn ở 20 tuổi trước tham gia, cần phải đánh sâu vào đến 10 cảnh, thậm chí là 11 cảnh. Tấu chương xong, hết chương.